Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Thứ tìm kiếm Ma Yếp Chi Vương, Ma Yếp Đình chỉ đi tới. Sau đó trước mắt màu đen gió lốc đột nhiên giữa biến thành vô số luồng tiểu gió lốc. Một cỗ tiểu gió lốc lưu lại kiềm chế Chu Thuần cùng Đăng Xa. Mà cái khác tiểu gió lốc, thì lại là rất nhanh đi vòng qua lại lần nữa hợp đến cùng nhau. Tiếp tục cắn nuốt, đáng chết thông minh, Chu Thuần cắn răng khẽ nguyền rủa một tiếng. Thế nhưng nàng lại bị kéo lại. Đăng Xa, thôn thiên, lúc này, nàng cũng không cách nào cố kỵ ma hạch, chờ tiểu Đăng Xa dùng ra thôn thiên, này kỹ năng hậu. Nàng liền dùng phong thiên châu trấn trụ xung quanh Ma Yếp. Sau đó một cái lắc mình, lại lần nữa chắn kia gió lốc trước, ngu ngốc xa, dám ăn tươi đét đi ma hạch, bảo bảo đánh ngươi nha, Chu Bảo Bảo thanh âm nhượng tiểu Đăng Xa nghẹn tới. Đụng của nó không ngừng lăn lộn, sau đó theo miệng của nó lý, phun ra từng viên một màu đen ma hạch, Chu Bảo Bảo dụng thần thức một khỏa, đem những thứ ấy ma hạch toàn bộ cấp thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó chân mày nhịn không được nhíu lại, lúc trước Phạm Đồng mang theo này không gian giới chỉ, duệ nhị ngũ 80000, không nghĩ đến liền như vậy một chút xíu đại, hội này cũng nhanh chất đầy, ngu ngốc xà, còn lăng để làm chi, còn không mau đi giúp mami. Chu Bảo Bảo ngẩng đầu, nhìn nước mắt lưng tròng nhìn hắn tiểu Đăng Xa, nộn thanh quát, tiểu Đăng Xa không dám chậm trễ, lại lần nữa vọt đến Chu Thuần bên người. Ngu ngốc xa, cư nhiên không mang theo thượng Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo không ngừng lẩm bẩm. Sau đó cũng chạy tới, thế nhưng những thứ ấy Ma Yếp lại có trò cũ nặng thi. Như cũ là phân tán ra một phần Ma Yếp đến ngăn trở bọn họ. Nhìn những thứ ấy Ma Yếp động tác, tiểu bạch là cấp xoay quanh, xem ra, Ma Yếp Chi Vương thức tỉnh cũng là ở trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không này đó Ma Yếp cũng sẽ không biết rõ phái ra người không địch lại bọn họ. Như cũ là không ngừng làm chuyện như vậy, phải biết rằng Ma Yếp linh trí rất cao, sẽ không ngốc đến đem mình người đưa đi làm pháo hôi tình hình. Chúng nó hiện tại chính là muốn kéo lại Chu Thuần bọn họ. Có thể kéo lại nhất thời là nhất thời. Dù sao chúng nó số lượng đông đảo, cũng không kém như thế điểm mà đi, không được. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Tiểu Bạch nhìn những thứ ấy vòng qua Chu Thuần bọn họ Ma Yếp. Sở hình thành gió lốc chỉ là nhan sắc phai nhạt một điểm. Kia cắn nuốt tốc độ lại là chút nào không có giảm bớt. Hắn không ngừng trên mặt đất đi tới đi lui, suy tư về giải quyết chi sách. Một lát sau, ánh mắt hắn sáng lên, sau đó nhìn quỳ rạp trên mặt đất giả chết quân Diệu Đường. Nói, ngươi, đi với ta tìm Ma Yếp Chi Vương. Quân Diệu Đường vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên, xoay người nhanh chân bỏ chạy. Muốn hắn đi tìm Ma Yếp Chi Vương, đó không phải là muốn hắn đi chịu chết sao? Chịu chết sự tình, hắn mới không cần đi làm mà đi, nhưng là trên người của hắn lại bao phủ ở một cổ lực lượng thần bí. Hắn không ngừng chạy, nỗ lực chạy, liều mạng chạy, thân thể vẫn như cũ là lui về sau. Đừng lãng phí khí lực, hắn đã bị xả trở lại tiểu bạch bên cạnh. Hắn như cũ là không ngừng chạy, vẫn như cũ là tại chỗ dẫm chân tại chỗ, nhìn tiểu bạch kia tự thiếu phi thiếu ánh mắt, hắn rốt cục dừng lại. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, xoa trên đầu mồ hôi, thở hổn hển nói, ngươi, ngươi muốn chết, cũng đừng, đừng kéo lên ta, được không, ngươi nói xem, không được. Quân Diệu Đường nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Sau đó trả lời nói, đã biết, vẫn chưa chịu dậy, chúng ta làm sao tìm được Ma Yếp Chi Vương a? Lại không biết nó núp ở chỗ nào. Quân Diệu Đường bất đắc dĩ đứng lên, vẻ mặt đưa đám nói, nhìn thấy kia chỉ Ma Yếp không? Đuổi kịp, hết chương.